Gương mặt bị đạn bắn vào làm bay ra hết những mảnh vàng mảnh ngọc giờ bị lộ ra ngoài, cái miệng khô khốc đen ngòm kêu lên mấy tiếng rồi ngoạm lấy cổ Lâm Nam. Lâm Nam gắng hết sức quay đầu về phía sau, rút súng ra ngắm thẳng vào đầu của xác chết, nhét súng vào trong miệng nó rồi nã cả một băng đạn. Trong lúc xác chết hơi nghiêng người về phía sau, Lâm Nam liền đạp cho nó một phát để thoát ra. Ngay lập tức tôi liền ném quả bom cháy vào người nó. Trong nháy mắt một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cuối cùng tên, bánh chưng, đó cũng nằm im trên mặt nước không động đậy nữa. Chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng nước dồn vào trong lăng mộ mỗi lúc một nhiều, những mảnh thi thể lộn xộn nổi lềnh bềnh thành tầng tầng lớp lớp trên mặt nước không có lối ra. Chúng tôi phải dẫm chân vào trong làn nước tiến về phía cửa hang nơi nước đang chảy vào. Dòng nước chảy rất mạnh, khi chúng tôi đang hết sức lo lắng thì từ phía trên đầu chợt có một sợi dây thừng thòng xuống, một người ở bên trên kêu to. Nhanh trèo lên đi, nắm chắc vào dây thừng. Chúng tôi ngẩng đầu lên nhìn, đó chính là Vương Ngạn khi nãy đi ở phía sau cùng. Tôi đã bảo cậu ta phải đi cách xa một chút và chú ý động tĩnh của các thành viên khác trong đội. Khách Trương.